Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, mà nhân hình thái. Zoe hai mắt đỏ bừng, nhìn lấy trước người ngã xuống thi thể, đỏ bừng máu tươi chính tại không ngừng thuận lấy cỗ thi thể kia dưới thân thẩm thấu ra. Chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn, người rất thống khổ. Bởi vì đồng bạn tử vong sao? Diệp Sát hí ngược nói. Nếu như phẫn nộ có thể làm cho ngươi mạnh lên nói. Ta có thể giúp ngươi một cái. Phanh, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Tùy ý duỗi ra ngón tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Tiếp lấy ba tên sứ đồ đi lại thi thể từ không trung rơi xuống. Rơi xuống tại Zoe bên thân. Rõ ràng là lúc trước dự định truy kích Đỗ Linh Linh cùng tiểu mập mạp ba tên sứ đồ đi lại. Diệp Sát cười nói, đủ rồi sao? Zoe nắm chặt song quyền. Thậm chí, bởi vì móng tay xa vào đến rồi trong thịt, mà dẫn đến nơi lòng bàn tay ẩn ẩn dịn ra rồi tơ máu. Ngươi đi chết, Zoe giống giận, đột nhiên một quyền hướng về Diệp Sát đánh ra đến. Bốn phía nước mưa cấp tốc ngưng kết thành băng, hóa thành một cây to lớn băng trụ, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Xem ra ngươi lại quên đi rồi. Diệp Sát nói, ngươi bằng cái gì đóng băng ta nước mưa? Ba, Diệp Sát đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Kia đóng băng băng trụ trong nháy mắt vỡ vụn, lập tức vô số giọt nước liền hướng lấy Zoe mạnh vọt qua. Những cái kia giọt nước nện trúng thân thể, tựa như vô số nắm đấm đánh vào Zoe thân trên đồng dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Zoe thân thể liền hướng về sau té bay ra ngoài, thậm chí trực tiếp đụng lên rồi nước trên thị trường cửa lớn, trực tiếp bị oanh bay đến thị trường bên ngoài đường phố trên. Phốp, Zoe khuôn mặt giữ tợn uốn éo thân thể. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tại mặt đất trên. Chỉ bất quá, cái này cũng không có thể làm cho Zoe lùi bước, mà là để hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Đưa tay hái xuống trên mặt màu bạc mặt nạ, lộ ra tái nhợt tạm không có chút hồng hào mặt đến. Tiếp lấy Zoe đem một chương đồng chất mặt nạ đeo lên trên mặt. Ầm ầm, tại Zoe thay đổi mặt nạ trong nháy mắt. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, không ngừng rạn nứt, lộ ra một đạo khe hở. Tiếp lấy một loạt đá đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát tùy ý vung xuống tay. Trước người gió chảy bị trong nháy mắt đảo loạn. Gió chảy như dao. Những cái kia gió chảy hướng về phía trước vượt qua. Trực tiếp tương nghênh diện mà đến đá đâm cho cắt nát. Tiếp lấy Diệp Sát ngẩng đầu hướng về Zoe nhìn lại. Tâm niệm nhất động, bốn phía nước mưa liền lại phiêu hốt. Rơi xuống nước mưa biến thành rồi một đoàn bộ dáng. Sau đó liên tục hướng về Zoe đánh tới. Zoe sắc mặt hơi rét, giơ lên nắm đấm hướng về phía trước oanh kích. Vỡ vụn mặt đất không ngừng bay lên đá phiến. Bao trùm tại Zoe cánh tay trên. Phanh, phanh. Zoe nắm đấm liên tục đem nước đoàn đánh nát. Chỉ bất quá, mưa vẫn ở chỗ cũ lộn xộn rơi. Những cái kia nước đoàn cũng không biết bởi vì Zoe nắm đấm mà biến mất. Tương phản, vô luận Zoe làm sao công kích, những cái kia ngưng tụ ra nước đoàn chẳng những không có giảm bớt, còn tại từ từ biến nhiều. Một mai nước đoàn đột nhiên từ phía sau đánh tới Zoe phần lưng. Phát ra một tiếng va chạm trầm đục sau, Zoe liền một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Chỉ bất quá, Zoe cũng không kịp một lần nữa đứng người lên thể. Khác một mai nước đoàn liền từ mặt bên đánh tới, hung hăng đánh vào Zoe trên mặt. Zoe cảm giác được rồi quay cuồng trời đất, bộ mặt gặp rồi trọng kích. Để hắn đầu cũng xuất hiện rồi một chút chấn động, thân thể không tự chủ té ngửa về phía sau tại rồi vũng nước bên trong. Tóe lên bọt nước hướng về bốn phía tản ra, Zoe cảm giác được loại kia hơi lạnh cảm giác. Đất trên tích nước thẩm thấu tiến vào quần áo. Phảng phất còn muốn xông vào hắn thực chất bên trong đồng dạng. Diệp sát hướng về phía trước dậm chân. Đi đến Zoe bên thân. Hí ngược trên cao nhìn xuống nói. Rất đáng tiếc. Đồng bạn tử vong. Còn có phẫn nộ của ngươi. Đều không thể để ngươi mạnh lên. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Zoe nhìn chằm chằm Diệp sát nói. Ta nói thế nào cũng là thánh tử a. Ầm ầm, ầm ầm. Tại Zoe hai bên, mặt đất bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu. Phảng phất không còn là cứng rắn mặt đất nham thạch, mà là biến thành rồi mềm mại bùn nhão. Hoặc là nói là đầm lầy. Diệp sát bản năng hướng về sau càng mở. Sau đó nhìn hướng mặt đất. Quả nhiên, mặt đất kia đã sâu lún xuống dưới. Thậm chí xuất hiện rồi hai đảo rất nhạt vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai đảo bùn nhão đột nhiên từ mặt đất tuôn ra. Hướng lấy Diệp sát bay vụt mà đến. Diệp sát nhanh chóng phất tay. Chung quanh phun trào gió chảy hóa thành lưỡi dao. Đem bùn nhão cho cắt vỡ nát. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt. Những cái kia bùn nhão bỗng nhiên ngưng kết thành băng. Biến thành băng thứ hướng về Diệp sát bay vụt. Diệp sát trước người nhanh chóng xuất hiện mảng lớn màn mưa. Đem những cái kia băng thứ ngăn cản rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại. Zoe đã từ dưới đất bò dậy. Đem kia trương màu bạc mặt nạ. Cũng bị nhấn đến rồi mặt mình trên. Kia hai tấm mặt nạ quỷ dị tan hợp lại cùng nhau. Màu bạc mặt nạ như là thủy dịch đồng dạng. Trực tiếp thẩm thấu đến rồi kia trương đồng chất mặt nạ mặt trong. Kia trương mặt nạ biến thành rồi một nửa đồng thau. Đồng dạng bạch ngân bộ dáng. Mặt nạ bộ dáng cũng thay đổi thành rồi một trương thằng hề mỉm cười mặt. Thoạt nhìn có chút quỷ dị tạm âm trầm. Ta là ma nhân. Zoe hướng lấy Diệp sát gầm nhẹ nói. Ta thế nhưng là ma nhân Zoe. Ngươi rõ ràng ma nhân ý tứ sao? Ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút. Zoe một bên nói lấy. Một bên nâng quyền hướng về phía trước oanh ra. Mặt đất lần nữa nứt ra. Sau đó cấp tốc mềm hóa. Một đạo bùn nhão hướng về phía trước bay ra. Biến thành một cái to lớn nắm đấm. Đánh phía Diệp sát trước mặt. Con kia nắm đấm lần nữa đánh tới màn mưa. Để màn mưa đẩy ra rồi một vòng gợn sóng. Sau đó kia bùn nhão nắm đấm đột nhiên nứt ra. Biến thành vô số dây nhỏ hình dáng. Ngọ ngụ đâm xuyên qua màn mưa. Lấy điểm phá mặt. Diệp sát khiêu xuống lông mày. Nỉ non rồi một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xoạt một tiếng. Kia phiến màn mưa triệt để phá toái, biến thành mảng lớn thủy dịch chiếu xuống đất trên. Lúc này đồng thời, hát, Zoe khẽ quát một tiếng, hướng về Diệp sát vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền đến Diệp sát trước mặt, nâng quyền hướng về Diệp sát oanh kích. Phốp, Diệp sát cơ hồ không nhìn rồi Zoe công kích, đứng ở nơi đó chưa từng động đậy. Lại vào lúc này. Một tiếng vang trầm xuất hiện, Zoe cánh tay liền bị xẹt qua đao gió cho cắt xuống. Nhưng là, ngay tại đao gió cắt đứt Zoe cánh tay lúc, Diệp sát đồng tử không khỏi một co, trên mặt lộ ra rồi một chút vẻ mặt bất khả tư nghị. Zoe đứt gãy cánh tay chỗ, phun ra bùn nhão, hoặc là nói, Zoe thân thể vậy mà giống như là bùn nhão làm đồng dạng. Tay cụt đối Zoe không có ảnh hưởng chút nào. Đầu kia rơi xuống cánh tay cấp tốc hóa thành bùn nhão trên tuôn ra. Một lần nữa dính về rồi miệng vết thương. Sau đó lại lần biến thành rồi cánh tay bộ dáng. Diệp sát gặp qua rất nhiều chuyện bất khả tư nghị cùng đồ vật. Tử vong đoàn tàu trên vật phẩm. Rất nhiều đều có thể dùng, không thể tưởng tượng nổi, để hình dung. Bao quát Diệp sát chính mình cũng nắm giữ lấy. Rất nhiều tại mặt thế trước. Hoàn toàn thuộc về vượt qua thưởng thức năng lực cùng vật phẩm. Nhưng dưới mắt Diệp sát lại tại kinh lịch lấy chuyện khó tin nhất. rồi y thân thể lại là bùn nhão làm thành. Nếu như nói vẻn vẹn chỉ là thao túng bùn nhão, thậm chí cải biến bùn nhão hình thái, Diệp Sát cũng sẽ không đối loại năng lực này cảm giác kinh ngạc. Dù sao, Diệp Sát chính mình cũng có thể thao túng mưa gió, nhưng thân thể hoàn toàn là bùn nhão biến thành, này đã hoàn toàn vi phạm sinh vật học cơ sở a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.